quân Lâm thiên hạ, hoàng hậu này trẫm định rồi. Chương 5, ta gọi là Lâm. Góc truyện audio.com. Editor Umi chính là quân Giật như thế nào cũng không dự đoán được sẽ có Lâm Lộc xuất hiện ở rừng núi hoang vắng, hơn nữa quân Lâm lại bị phát độc phía trước. Một mảnh ngân hoa sen, trời đã sáng, tia nắng ban mai phá tan tầng mây. Chiếu lên mặt Lâm Lộc làm cho nàng không thể không mở mắt ra, chính là. Trước mắt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của ai đó, bốn mắt nhìn nhau. Chóp mũi hai người dán vào nhau. A, Lâm Lộc hét lên một tiếng. Ngươi, nàng nhìn nam nhân nằm trên mặt đất vẻ mặt vô tội, nửa ngày. Nói không ra lời, hung tợn nhìn hắn, người nọ miễn cưỡng ngồi xuống, hai con mắt thật to sừng sờ cũng không nói. Sơn động lâm vào yên, tĩnh, không khí trầm mặc bùng nổ quên đi. Lâm Lộc bĩu môi, mở miệng nói. Ta ngày hôm qua cứu ngươi, ngươi cần phải báo đáp ta đấy. Nghe vậy người nọ hướng về phía nàng, xem thường nhìn Lâm Lộc cau cái mũi, vẻ mặt không tin. Ngươi, người này tại sao có thể vong ân phụ nghĩa như vậy, ta còn đem ngoại bào cho ngươi, chính mình cũng không có đồ ấm để mặc lạnh chết. Ta, Lâm Lộc nói dối, mặt không đỏ tâm không loạn. Thật sự, hắn sờ sờ áo choàng màu đỏ trên người mình hỏi. Đương nhiên, ta như là gạt người sao? Một thiếu nữ vì cứu ngươi, chính là, ngay cả thanh danh mình cũng không để ý, bất quá ta cũng không cần ngươi phụ trách gì cả, mời bổn cô nương ăn bữa cơm đi, như vậy coi như là báo ân là đủ rồi. Lâm Lộc thấy hắn bắt đầu tin, liền lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, đối với nàng không có gì so với ăn quan trọng hơn a, chờ ta trưởng thành liền thú ngươi làm vợ. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói một câu như vậy, thiếu chút nữa đem Lâm Lộc hù chết. Lâm Lộc quỷ dị nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn trốn tránh, hai gò má đỏ ửng, cảm thấy đặc biệt vui vẻ, cợt nhả nói. Ngươi nói cái gì, ta không cần, ngươi phụ trách, lớn lên, ngươi cho là ngươi còn nhỏ sao? Đúng, rồi, ta còn chỉ có 8 tuổi, theo lý không thể cưới nữ tử làm vợ. Bất quá đừng lo lắng, ta nói ngươi nhất định sẽ làm được, chờ ta lớn lên ta. Sẽ cưới ngươi, hắn giữ chặt tay Lâm Lộc chân thành nói. Lâm Lộc khóe miệng co rút xem ra thương ở đầu làm hắn choáng váng, hắn nhìn. Như thế nào cũng tầm 18 tuổi, sao lại thành 8 tuổi a thiên a. Nàng thật sự là mệnh khổ, thân mình không lo xong, còn phải đi cứu đệ đệ, giờ lại còn không may cứu được một người ngốc. Ta nói không cần là không cần, quên đi chuyện đó sau này tính sau đi. Ngươi tên là gì? Lâm Lộc bất đắc dĩ ngồi xổm người xuống hỏi. Lâm, hắn nhìn thẳng ánh mắt Lâm Lộc trả lời. Lâm, hảo, ngươi cũng họ Lâm sao? Ta cũng họ Lâm, ta tên Lâm Lộc. Lâm Lộc vui vẻ nói. Lâm trong quân Lâm thiên hạ ta tên là Lâm chứ không phải họ Lâm. Lâm nhìn Lâm Lộc nói. Lâm Lộc túm tay hắn kéo hắn đứng lên. Đi tiểu Lâm, ta dẫn ngươi đi xem thầy thuốc. Gọi ta là Lâm, hơn nữa ta khỏe lắm, không cần nhìn thầy thuốc. Lâm u oán mở miệng, không nhìn thầy thuốc sao được, đầu của ngươi có ổn không đó? Lâm Lộc vẻ mặt nghi ngờ hỏi, ta không có việc gì, dù sao ta nói không đi thì sẽ không. Lâm một mực từ chối, vậy được rồi, chúng ta đi tìm đồ gì để ăn vây, tiểu Lâm. Ta gọi là Lâm, tiểu Lâm, cẩn thận dưới chân, là Lâm, không phải tiểu Lâm, a tiểu Lâm, ngươi xem bên kia có dòng suối nhỏ. Là Lâm, Lâm xem như hoàn toàn từ bỏ sau khi được nếm qua trình độ cứng đầu của Lâm. Lộc, cách gọi của Lâm Lộc hắn vô cùng không thích nhưng nàng đã cứu. Hắn nên hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp, hắn ngồi xổm xuống bên, góc truyện audio.com, dòng suối tùy ý để cho Lâm Lộc tẩy trừ vết máu trên mặt. Lâm Lộc sờ sờ, tóc còn đọng lại chút máu trên đầu của hắn, quan tâm hỏi. Còn đau không? Không đau, Lâm đem đầu ngẩng, trên mặt còn dính nước dưới. Ánh nắng ban mai chúng trở lấp lánh như sao trên trời, khiến hắn càng thêm chói mắt. Lâm Lộc động tác thoáng chốc dừng lại, ngơ ngác nhìn hắn. Một đầu tóc đen tùy ý thả dài phía sau, trong mắt hẹp dài giống như biển rộng sông sâu, thần thái có chút tái nhợt mang theo điểm bệnh trạng. Hai má hơi hóp, cái mũi cao thẳng, chỉnh thể khuôn mặt góc cạnh. Rõ ràng, hắn hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt trong suốt giống kim cương trong suốt, mỹ mạo như thế, khiến nàng nhìn đến xuất thần, yêu nghiệt. Sau một lúc lâu, Lâm Lộc mới mở miệng theo bản năng thốt ra những lời trong đáy lòng nàng. Ta không phải là yêu, ta là người. Lâm có điểm giận, phụng phịu nhăn mặt, thấy hắn biểu tình giống một tiểu hài tử, Lâm Lộc giờ khóc giờ cười, thật sự là lãng phí khuôn mặt yêu nghiệt của hắn mà. LT, BR clear, ô cách chương.